Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 943, không phân chế 6 phân liền có thể đạt yêu cầu. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, thật sao? Trọng tài chính lớn tiếng nói. Ai có thể có bản lãnh mỗi cục đều chỉ thắng người khác nửa tử. À, mọi người suy nghĩ một chút sau. Nhất thời mặt đầy hoảng sợ. Đúng vậy, bình thường đánh cờ, thỉnh thoảng hạ ra một ván nửa mục thắng bại cuộc cờ. Cũng có thể được gọi là kỳ cục. Hắn có thể với bất đồng đối thủ liên tiếp hạ ra ngũ bàn nửa mục thắng hiểm chi cục. Này tài đánh cờ, thật là để cho người ta không rét mà run a. Mọi người nhất thời đem Diệp Phong tài đánh cờ dốc lên đến để cho người ta không rét mà run cảnh. Đương nhiên, cạo chọc so với thắng nửa mục độ khó giống vậy không thấp, giống vậy thuộc về cực kỳ hiếm thấy kỳ cục. Này Diệp Phong với Ma Hoa Kê tài đánh cờ kết quả thục cao thục thấp, còn phải trên bàn cờ thấy rõ. Vì vậy, vốn chuẩn bị về nhà tắm một cái ngủ chúng các tuyển thủ câu cũng lưu lại, y muốn mắt thấy lần này quan á quân tranh có thể sinh ra thiên cổ danh cục. Tiếc nuối là, lần nữa thua đoán trước, nắm trắng đi Diệp Phong, cũng không đinh điểm bất thế cao thủ phải có phong độ. Như cũ quấn ma cô nương quân cờ dán chặt một cái tử. Ma cô nương đại não bên dưới lập tức hồi tử vây chặt, kết quả song phương từ mở một cái cục đã đi xuống thành không cái gì danh cục phong thái. Máu chảy đầm đìa đồ long đại chiến. Ngũ phút sau, trọng tài giận dữ nói, Huề, song phương thêm điểm số, zero, trọng tài một khi tuyên án, mọi người tất cả đều vui vẻ, không có cách nào vốn là theo lẽ thường. Đấu cờ hạng nhất có thể được 20 nhiều thêm phân. Chỉ cần không phải hạ được quá thúi, trọng tài cũng sẽ tùy tình hình cho á quân thêm ngũ tới thập phần thậm chí nhiều hơn. Để cho này hạng tái sự quan á quân, thắng được văn sẽ cuộc so tài hàng bắt đầu. Nhưng song phương tuy hạ thành so với thắng nửa mục hoặc cạo chọc càng thêm hiếm hòa. Nhưng cái này cùng cục lại cùng được phá lệ qua loa lấy lệ viết ẩu. Không đinh điểm danh cục phong độ, để cho thất vọng trọng tài đại nhân, dưới cơn nóng giận để cho bọn họ song song ăn số không đàn. Kết quả đấu cờ đi qua, liên qua ngũ luân tuyển thủ câu cũng ở lúc rồi cùng chạy một đường. Cũng không có kéo ra phân kém, có thể không tất cả đều vui vẻ sao? Tướng công, ngươi được a, ngươi có thể a, mà cô nương thở phì phò nói. Ngươi có thể chịu đến mọi người lẫn nhau tổn thương ăn chung zero à? Người này có thể trách ta. Diệp Phong lập tức lý trực khí tráng nói. Là ngươi mở đầu, ta chỉ là theo ở phía sau ứng tử. Vân vân, ngươi mới vừa rồi kêu cái gì? Tướng công, ngươi ý gì? Chúng ta nhi tử đều có 2 tuổi rồi. Ngươi nghĩ lau sạch sẽ rồi miệng không nhận chướng sao? Mà cô nương ác trắng Diệp Phong liếc mắt sau, lập tức hướng về phía Na Cha, mặt đầy cười híp mắt nói, Na Cha, ngoan ngoãn, kêu mụ mụ, không biết tự lượng sức mình. Diệp Phong chính nhất mặt phẫn uất đang lúc, lại đột nhiên liền mộng ép, mụ mụ, một tiếng phá lệ ngọt ngào tiếng kêu, lập tức đánh tan Diệp Phong tam quan. Chỉ thấy Na Cha từ ma cô nương trong tay đoạt lấy một cái phá lệ ngọt ngào hương vị nếp ba sau. Lại la ầm lên, ngươi lại cho ta một cái, ta sẽ gọi ngươi một tiếng mẹ. Xong rồi, ngã theo chiều gió, luyện cấp cuồng ma nhất thời khí khổ, nuôi không một cái không khí tiết hoa. Mới một cái nếp ba liền bị thu mua, mụ mụ, lại kiếm được một cái nếp ba Na Cha. Mặt đầy trong đắc ý đang muốn hưởng thụ chính mình bữa ăn khuya lúc. Thình lình siêu siêu 2 tiếng. Bị 2 cái đánh bất ngờ tiểu chân ngắn đoạt hết làm ngoan ngoãn nhi tử mới đổi lấy 2 cái chiến. Lợi phẩm, nhất thời mặt đầy phá lệ quỷ khuất. Cướp được 2 cái nếp ba sửu sửu. lập tức lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai đem chiến lợi phẩm nhét vào miệng mình bên trong. Ực ực hai tiếng liền nuốt vào, nuốt xong sau còn đi rồi chép hai miệng của Hà Táp được lưỡng thủ không không na cha phá lệ thấy thèm. Mà cô nương, cái này nhi tử là ta từ trong rác rưởi nhặt được. Diệp Phong lập tức đem trong ngực na cha kín đáo, đưa cho ma cô nương đạo, mang theo một cái con ghẻ ký sinh thật sự là một gánh nặng. Vạn hạnh là, na cha rốt cuộc tìm về chính mình mẹ ruột, ta rốt cuộc không cần giúp người khác con trai của dưỡng rồi. Ba, khác vứt bỏ na cha sau này cũng không dám, nữa không ngoan ngoãn không nghe lời. Ô ô hoa, sinh lý tuổi tác mới 2 tuổi, phá lệ ngây thơ không biết gì na cha, nhất thời bị dọa đến phá lệ thương tâm khóc lớn lên. Két xá, sửu sửu phá lệ hạnh phúc ôm ba cổ, nhìn có chút hả hê nói, đáng đời, ngươi cái này tiểu phản đồ. Thời gian thoáng một cái đã đến ngày 21 tháng 7 sáng sớm. Một sáng sớm Diệp Phong liền mang theo cả nhà đi tới văn sẽ hiện trường. Hôm nay văn sẽ hạng thứ nhất tỉ thí là cầm nghệ. Cầm kỳ thư họa luôn luôn là văn nhân, ắt không thể thiếu tu dưỡng. Thần triều văn có thể so với chính là cầm kỳ thư họa lại thêm thi từ văn chương. Trong đó cầm kỳ thư họa 4 hạng các chiếm 100 phân. Thi từ hạng nhất tổng điểm là 150 thập phần. Trong đó trọng yếu nhất văn chương, tổng điểm đạt đến 250 thập phần nhiều. Vì vậy văn sẽ mãn phần là 800 phân. Các hạng tỉ thí phải đi đến quy định đạt tiêu chuẩn phân. Nếu không lập tức đào thải, không có quyền tham gia đến tiếp sau này tái sự. Leng keng thùng thùng âm thanh thiên nhiên tiếng vang lên. Các tuyển thủ theo thứ tự lên đài biểu diễn cầm nghệ. Tung đó là văn nghệ tế bào quá mức không phát đạt luyện cấp cuồng ma. Cũng bị thần nhân đàn thần cầm biểu diễn. Say mê được như si mê như say xưa. Như mộng như ảo. Nhưng một khúc song sau, luyện cấp cuồng ma lập tức liền trợn tròn mắt. Thi mộng vũ, ba phần. Em gái ngươi a, dễ nghe như vậy thanh âm thế nào mới chỉ được ba phần. Đây cũng không phải là 5 phần mà là thang điểm 100 a. Diệp Phong lập tức bị thần cấp trọng tài thần cấp thẩm mỹ độ cao cho rung động thật sâu. Mộng đại thiên, 4 phần, ngoặc kép, Vũ Hậu Thu, 5 phần, ngoặc kép. Diệp Phong tâm tình dần dần trở nên phá lệ sợ sợ. Mụ đàn, này tình thế, làm không cẩn thận liền muốn ăn zero tiết tấu. Lưu Vũ Hiên, 6 phần, số điểm này một khi báo ra, một vị tên là Lưu Vũ Hiên tài tử, lập tức phấn khởi hô to một cái ư tự, nhìn đến luyện cấp, cuồng ma mặt đầy mộng bức, 6 phần đã đạt yêu cầu. Tiện nghi đại tỷ Diệp Ngọc lập tức ở bên cạnh cho hắn giải thích đạo. Phải có thể nhập đạo trình diễn mới có thể vào phẩm. Chưa vào phẩm âm nghệ, đều là tục âm. Thần triều thông thường, cửu phẩm âm nghệ thập phần, bát phẩm nhị thập phần, thất phẩm tam thập phần, lục phẩm 4 thập phần, ngũ phẩm ngũ thập phần, tứ phẩm 6 thập phần, tam phẩm thất thập phần, nhị phẩm 80 phân, nhất phẩm cửu thập phần, cực phẩm mãn phần. Thần triều đến tận bây giờ, cao nhất phẩm âm nghệ cự tượng mới chỉ có thất phẩm. Văn đạo trọng thi từ văn chương, âm nghệ chỉ là đào giã tính tình tiểu đạo, vì vậy thần triều đối với văn nhân âm nghệ thượng thành tựu. Yêu cầu cũng không hà khắc, chỉ cần có thể bắt được 6 phần tục âm đạt tiêu chuẩn phân là được. 6 phần liền đạt yêu cầu. Bản cuồng ma năm đó đại biểu ái tâm viện mồ côi ở trên đài cao ca lúc, tuy bị dọa sợ đến những người bạn nhỏ oa oa khóc lớn. Nhưng nói thế nào giám khảo môn cũng cho một cái tam thập phần. Đã đi đến thất phẩm thần triều cự tượng cấp ha. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời không hề sợ sợ, mà là mặt đầy ly kỳ đạo. Nhập đạo tiêu chuẩn gì? Chính là ngươi trình diễn kỹ xảo. có thể để cho trọng tài sinh ra tâm hồn cảm động. Cảm động càng lớn, phẩm cấp càng cao, Diệp Ngọc đáp, thời gian bất chi bất giác đã đến nguyệt hắc sau thưa ban đêm. Mà cô nương rốt cuộc thứ hai đếm ngược cái đăng tràng. Tâm có gỗ này mộc hữu chi, tâm diệt quân này quân không biết. Chấm ngoặc kép, tiếng đàn vừa vang lên, Diệp Phong trong nháy mắt liền mê võng. Rõ ràng là tiếng đàn, nhưng nghe đứng lên lại giống như là một cái đậu khấu nữ tử đang ở xích đu hạ ngâm sướng một bài. Tương tư khúc, bách độ một chút, luyện cấp cuồng ma chảo phòng sách, trước tiên đọc miễn phí. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.